Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 08. Hỏi thăm, đi direct sửng sốt một chút. Cũng không có cự tuyệt. Quả quyết đem thần khí chế tạo mạch suy nghĩ nói cho Hephaestus. Dù sao lúc trước thánh kinh chi thần đem hắn chế tạo xuất thân thể thời điểm. Nhưng không có giấu giếm hắn. Dù sao ngay lúc đó đi direct đã chết. Căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hephaestus mới biết thần khí chế tạo phương pháp. Cái này khiến nàng mở rộng tầm mắt. Thánh kinh chi thần tên kia quả nhiên rất lợi hại a. Chỉ bất quá quá yếu. Thế mà cùng tứ đại ma vương đồng quy vu tận. Đi direct như có điều suy nghĩ nói ra. Đại khái là bởi vì hắn đem tất cả tài tình đều đặt ở chế tạo thần khí phía trên. Mà không để ý đến tự thân thực lực tăng lên đi. Hephaestus đối với cái này rất là tán thành. Nàng mười phần rõ ràng. Thánh kinh chi thần có thể chế tạo ra nhiều như vậy thần khí tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhất định sẽ hao tốn đại lượng tâm huyết. Lãng phí thời gian dài. Không có thời gian đi tăng lên bản thân cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nói tóm lại, ta trên cơ bản đã làm rõ ràng mạch suy nghĩ. Chờ ta trở về suy nghĩ một chút. Liền đem ngươi hồi lô trùng tạo. Để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Như thế nào? Đi direct nói ra, ta không có ý kiến. Tại hiểu rõ EXE thế giới về sau. Nó không kịp chờ đợi muốn mạnh lên. Tốt cùng mình túc chủ cùng một chỗ nghênh chiến cường đại gia hỏa. Hephaestus cũng rất sảng khoái. Hướng Emilia sau khi cáo từ. Liền rời đi cái này thế giới. Trở về suy nghĩ cường hóa Boosted Gear phương án. Emilia cũng đem Boosted Gear. Trả lại cho Hiouto Issei. Đồng thời giải trừ cố hữu kết giới. Tiếp theo giây. Một đám người lại về tới Câu Vương học viện. Sau đó, Emilia hướng Hiouto Issei cáo từ, mang theo Tuzu Koneko rời đi. Tuzu Koneko đi theo Emilia bên người, có chút lo lắng nói ra, người kia thật có thể đối kháng EXE thế giới xâm lấn sao? Emilia đối với cái này không có quá nhiều hoài nghi, mà là an ủi, yên tâm đi, lão gia rắn lực lượng là vô tận, tin tưởng ta. Chỉ cần Hiouto Issei không thay đổi mình háo sắc tính cách, mà là đem phát huy đến cực hạn, tất nhiên có thể để thần khí tiến hóa đến càng thêm cường đại tình trạng. Đánh bại EXE thế giới xâm lấn, Tuzu Koneko nhịn không được nhả rãnh lên. An nguy của địa cầu thế mà cần nhờ một cái hạ lưu bại hoại háo sắc chi tâm. Cuối cùng có phải hay không sai lầm cái gì? Emilia nhịn không được nói ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi mới vừa nói thật câu nói. Rất thích hợp làm một cái light novel danh tự. Tuzu Koneko, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi nói thế giới xâm lấn thế giới. Ngươi nói với ta light novel danh tự. Ngươi người này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Tuzu Koneko nội tâm rất phát điên. Emilia tựa hồ nhìn ra điểm này. Vỗ vỗ đầu của nàng nói ra. Không cần quá mức lo lắng. Trời sập xuống tới có thân cao người đỉnh lấy. Loại chuyện này lưu cho những người khác quan tâm tốt. Tuzu Koneko nghĩ cũng phải. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những này phiền lòng sự tình. Mang theo Emilia tiếp tục tại Câu Vương trong học viện đi dạo bắt đầu. Trong thời gian này, Emilia cùng Tuzu Koneko còn gặp Câu Vương học viện hội học sinh hội trưởng Shitori Suna. Cái này một vị cùng Rias đồng dạng. Cũng là một vị thượng vị ác ma. Rias có một vị ma vương ca ca. Mà Shitori Suna cũng có một vị ma vương tỷ tỷ. Đơn thuần lấy địa vị cùng quyền thế đến xem. Cả hai tựa hồ không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, Rias ca ca so với Shitori Suna tỷ tỷ. Mạnh hơn một cái thứ nguyên. Mà lại, Rias dưới tay thân thuộc. Mặc kệ là thực lực vẫn là chất lượng. Muốn so Shitori Suna thân thuộc. Cao hơn một cái cấp bậc. Bất quá Shitori Suna thân thuộc cũng không yếu. Trong đó thậm chí có một cái Long Vương. Zenshiro Saji, hội học sinh bí thư. Đồng thời cũng là Hắc Tà Chi Long Vương Vikcha ký túc người. Có được thần khí Hắc Chi Long Mạch. Nhưng Emilia đối với cái này thần khí không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này thần khí cần mấy lần tiến hóa về sau mới có thể so sánh thần diệt cụ tử viêm tế chủ trách đài. Đã như vậy, Emilia trực tiếp đi tìm cái này cái gọi là tử viêm tế chủ trách đài là đủ. Đương nhiên, liền xem như tử viêm tế chủ trách đài, Emilia cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Vị này là ai? Mèo con. Shitori Suna khi nhìn đến Emilia thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng nhận ra Emilia cũng không phải là câu vương học viện học sinh. Nhưng bây giờ bên người lại đi theo Rias thân thuộc. Cái này khiến nàng đối Emilia có mấy phần hứng thú. Tuzu Koneko nói ra, đây là Emilia, là bộ trưởng bằng hữu. Bằng hữu. Shitori Suna đẩy trên sống mũi con mắt, nghiêm túc đánh giá Emilia vài lần. Nếu như vừa rồi chỉ là có mấy phần hứng thú, như vậy hiện tại nàng càng cảm thấy hứng thú hơn. Nàng cùng Rias hai người nhận biết rất lâu. Hai người tuyệt đối là hảo hữu. Cho nên nàng đối Rias bên người đều có những người nào đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng bây giờ nàng có thể khẳng định, trước mắt nam tử này mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng Tuzu Koneko lại nói hắn là Rias hảo hữu. Shitori Suna đến sẽ không hoài nghi Tuzu Koneko, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi là cái gì thời điểm cùng Rias nhận biết? Các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Vẻn vẹn hảo hữu sao? Trong chốc lát, liên tiếp vấn đề từ Shitori Suna trong miệng bật đi ra. Bất quá rất nhanh, Shitori Suna liền phát hiện mình có chút thất thố. Nhịn không được nói ra. Thật có lỗi, ta có chút thất lễ. Emilia cười cười, cũng không hề để ý. Lòng hiếu kỳ sao, người người đều có, không cần để ý. Đa tạ ngươi lý giải. Shitori Suna đối Emilia có mấy phần hảo cảm, cho rằng nam nhân trước mắt này xem như một cái khéo hiểu lòng người nam nhân, sẽ không để cho người khó xử, khó trách sẽ cùng Rias trở thành bằng hữu. Bất quá nàng vẫn là có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng Rias cái gì thời điểm nhận biết? Đương nhiên, đây chẳng qua là ta một điểm lòng hiếu kỳ mà thôi. Nếu như không muốn trả lời cũng không cần trả lời. Emilia cảm thấy cái này không có cái gì không? Thể nói, mở miệng nói, ta cùng Rias nhận biết không lâu. Bất quá xem như tương đối hợp ý đi. Hợp ý, không sai, thì ra là thế, nhận biết thời gian không dài a. Khó trách ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi. Ta gọi Shitori Suna, là Rias hảo hữu đi. Đối phương thoải mái vươn một cái tay. Emilia cùng đối phương nắm tay nói ra. Ta gọi Emilia, lần đầu gặp mặt, mời nhiều chỉ giáo. Shitori Suna nhẹ gật đầu. Buông tay ra sau nhìn về phía Tuzu Koneko. Rias đâu? Nàng ở đâu? Tuzu Koneko nói ra. Bộ trưởng có một chút chuyện quan trọng, đã trở về minh giới. Minh giới, Shitori Suna có chút ngoài ý muốn, ánh mắt bất động thanh sắc xẹt qua Emilia bộ mặt, trực giác nói cho nàng. Rias sở dĩ trở về minh giới, rất có thể cùng nam nhân trước mắt này có quan hệ. Bất quá nàng cuối cùng không phải cái gì bát quái người. Đem điểm ấy nghi hoặc kiềm chế lại, cùng Emilia chuyện phiếm hai câu. Liền cáo từ, nhưng nàng quyết định, chờ Rias từ minh giới sau khi trở về. Tại hảo hảo hỏi thăm một chút Rias, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.